So với gia tộc Nặc Lam Sơn thì chênh lệch cách xa vạn dặm. Hồng thấp giọng nói, đi vũ trụ giả định thôi. Vũ trụ giả định Lôi Thần giật mình. Vũ trụ giả định là nơi cả vũ trụ mênh mông, vô số cường giả nhân loại tụ tập. Chúng ta cố tìm một con đường thích hợp cho mình, Hồng nói. Trong vũ trụ giả định, hai người Hồng, Lôi Thần ngồi trong một góc ba rượu. Hồng thông qua trí năng quan não thăm dò tin tức. Sao rồi Lôi Thần truy vấn? Tìm được rồi này. Một nơi phi thường thích hợp cho vũ giả tu luyện. Hồng khẽ gật đầu, nhưng nơi này giá rất cao. Căn cứ vào thực lực phải nộp số tiền hơi khác nhau. Nhưng cái nào cũng rất cao, tam tử cho chúng ta năm ước đồng càn vu thì sao? Khẳng định đủ chứ? Lôi Thần liền nói. Đủ, năm ước đồng càn vu là con số rất khổng lồ. Hồng gật đầu, nhưng khi thực lực chúng ta đề cao, năm ước đồng càn vu cũng sẽ dùng sạc. Ở đâu? Lôi Thần không kìm được hỏi. Sát Lục Cách Hồng nói. Thực lực vũ giả muốn đề cao thì vùi đầu khổ tu sao? Trừ phi là người mang tạc tinh. Kim giác cử thú. Loại trời sinh có huyết thống cường đại. Nhất định có thể đạt tới vực chủ. Giới chủ nhưng tỉ như người mang tạc tinh. Sau khi trở thành vực chủ, họ cũng cần phải bỏ nhiều tâm tư dùng các loại phương pháp mà cố gắng đột phá. Thực lực muốn đề cao, Chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất. Phải chiến đấu tới mức làm cho người ta cảm giác được bên bờ tử vong. Đúng, đại ca. Lúc trước thực lực chúng ta đề cao nhanh nhất chính là thời kỳ Đại Niết Bàn. Vì thời kỳ Đại Niết Bàn có đủ loại quái thú. Nhưng khi thực lực chúng ta vượt qua tất cả quái thú, tiến bộ thực lực cũng chậm lại. Vài chục năm qua mới đề cao 2-3 cấp. Lôi Thần liền nói. U, V, K, W, W, M. Mắt Hồng lóe sáng. Vũ giả không chiến đấu có còn gọi là vũ giả không? Hồng và Lôi Thần đích xác tìm được một con đường tương đối chính xác. Chiến đấu thật ra là con đường đề cao thực lực trọng yếu. Đây cũng là lý do vì sao các vũ giả, tinh thần niệm sư lợi hại đều gia nhập vào Liên Minh Dông Binh Vũ Trụ. Cũng như Vũ Trường Cự Phủ. Mỗi tràng đáng sợ tất có một người tử vong nhưng vẫn vô cùng thịnh hành. Đạt được danh hiệu cự phủ vũ giả cấp vũ trụ. Chứng tỏ có xác suất 50% là có thể thành vực chủ, còn bình thường. Cấp vũ trụ tiến giai lên vực chủ. Xác suất thấp vô cùng. Đây là giết chóc sao? Hồng và Lôi Thần tiến vào một đại sản. Đại sảnh rất lớn, có thể so với một thành trì, nhưng trong đó cũng không quá nhiều người. Thật là khí phái. Lôi Thần nhìn đại sảnh, những hình ảnh huyết tích khổng lồ không kìm được tán thưởng. Sao mà không khí phái được chứ? Nơi này bỏ ra rất nhiều tiền. Ta là cấp hành tinh cấp 9. Một ngày phải nộp 100 vạn đồng Hắc Long hoặc 700 đồng càn vu. Đây tuyệt đối không phải là khoản mà người bình thường có thể chịu được. Hồng không kìm được nói. 100 vạn đồng Hắc Long có thể mua được một kho căn cứ cỡ lớn ở Bạch Lan Tinh rồi. Thế mà chỉ đủ dùng cho một ngày, thế mà rất nhiều người nguyện ý tới đây. Lôi Thần không kìm được nói, không thấy người ta quảng cáo à, muốn địch nhân cỡ nào, hoàn toàn có thể tự mình sắp đặt lấy. Ừ, ta cũng thích. Hồng hít sâu một hơi. Sát Lục Tràng, đây là nơi chiến đấu vô cùng xa xỉ. Người đăng ký có thể tùy ý đưa ra yêu cầu của mình cho hệ thống vũ trụ giả định. Tỷ như Hồng là cấp hành tinh cấp 9, cảnh giới là khu vực 2 lớp. Hắn hoàn toàn có thể yêu cầu đối thủ là cấp hành tinh cấp 9, cảnh giới khu vực 3 lớp.

Chương 311 cứu người khu hoang dã. La Phong và 8 đại nô lệ dưới trướng lặng lẽ chờ đợi. La Phong, bọn khốn khiếp đó hẳn đã che tín hiệu rồi, hơn nữa sử dụng cả hệ thống ẩn dấu. Hệ thống kiểm soát các nước không thể tìm thấy chúng. Ba Ba Tháp có vẻ rất bực bội. Ủa? Từ từ. Sao vậy? La Phong giật mình. Ta phát hiện có một hệ thống trí tuệ xâm nhập vào mạng vệ tinh địa cầu. Hắc hắc, vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa. Ba Ba Tháp có vẻ rất hưng phấn. U, vinh, quy quy, mơ, ta tra được rồi. Cấp bậc trí năng này hẳn là một trí năng quan não sơ cấp. Trí năng quan não đó nối vào hệ thống mạng địa cầu ở vị trí căn cứ thị bờ ra sinh châu Nam Mỹ. Châu Nam Mỹ. La Phong khẽ nhếch miệng, cười lạnh. Hầm. Một phi thuyền chợt xuất hiện bên cạnh cửa khoang tự động mở ra. Xuất phát. La Phong ra lệnh một tiếng. 8 đại nô lệ vội theo vào phi thuyền. Từ Á Châu bay đến châu Nam Mỹ, tốc độ La Phong mặc dù nhanh nhưng cũng phải mất một lát. Còn dùng phi thuyền vũ trụ thì nhanh hơn nhiều. Cũng như người gia tộc Nặc Lam Sơn, phi thuyền của La Phong cũng che tín hiệu và ẩn thân. Nói về năng lực kỹ thuật, có Ba Ba Tháp ở đây, La Phong mạnh hơn cả gia tộc Nặc Lam Sơn nhiều. Châu Nam Mỹ, căn cứ thị bờ ra sinh. Cách tòa trang viện bị bọn người Đà Lôi Vũ chiếm cứ đại khái 60 km, có một phi thuyền đang lơ lửng. Nhớ kỹ, mọi người không được ly khai ta 100 m. La Phong lạnh lùng nhìn 8 đại nô lệ. Đồng thời, không được phát ra bất kỳ thanh âm nào, hiểu chưa? Hiểu. 8 đại nô lệ cùng đáp. Tốt lắm, xuất phát. La Phong dẫn đầu bay ra cửa, 8 đại nô lệ đi theo phía sau. 9 người nhanh chóng bay về phía trang viện. Ê rằng tất cả mọi người trong tiểu đội tinh anh không ai ngờ họ vốn có khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu. Cuối cùng lại bị phát hiện ra tung tích. Lại vì chúng dùng trí năng quan não xâm nhập vào cửa mạng hệ thống trên địa cầu mà bị phát hiện ra vị trí. Biết sao được, so với Ba Ba Tháp thì năng lực của trí năng quan não đó quá kém. Chính là tòa trang viện phía trước. Ba Ba Tháp nhắc nhở. La Phong và 8 đại nô lệ lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng chung quanh họ lại vặn vẹo rất hữu dị. Nên 9 người họ mặc dù lơ lửng giữa không trung, nhưng phía dưới đường phố, các khu cư dân không ai nhìn thấy cả. Loại ẩn thân này thuần túy là dùng hệ thống quang học tác dụng lên thị giác sinh ra hiệu quả ẩn thân. Đối với cường giả thì chỉ cần khoảng cách gần một chút là hoàn toàn có thể cảm ứng được khí tức của đối phương. Ba Ba Tháp điều tra ra tình huống bên trong chưa? La Phong truy vấn. Phạm vi hệ thống điều tra của ta có bán kính 2 vạn thước. Ngươi cũng không thấy cảnh giới hệ thống điều tra của ta từ đâu tới hay sao? Đó là lấy từ cái vẫn mặc tinh hào bị hư đó. Ba Ba Tháp rất tự tê. Nương. Nương. A. Mương. Đó tại đảo Sương. Nó dựa vào hệ thống mà điều tra cảnh giới thực lực, tiềm lực từng nhân loại. Đến cả độ rộng bộ não cũng có thể điều tra từ xa. Vẫn mặc tinh hào phi thuyền của Hô Duyên Bác. Hệ thống điều tra cảnh giới tiên tiến như thế nào chứ? Điều tra một đám cấp hàng tinh cấp 9 thì thật sự quá dễ dàng. Chập chập, lại còn bố trí cả cảnh giới phòng ngự. Ha ha, trước mặt ta quả là chuyện đùa. Hu hu, nhìn xem. 15 tên cấp hàng tinh cấp 9, 19 cấp hàng tinh cấp 8, 26 cấp hàng tinh cấp 7. Tổng cộng gia tộc Nặc Lam Sơn có 60 người. Số người bị bắt u. Vinh, Quy, Quy, Mương, lãnh đạo 5 đại quốc gia,

khi La Phong xuất hiện thì sức mạnh này lại như phát hiện ra đứa hài tử của mình. Vần quanh La Phong, nhưng lại không làm thương tổn La Phong chút nào. La Phong, đợt lát nữa sẽ tận tình giết chóc đi. Ta lúc trước đã dùng hệ thống trí năng của phi thuyền, nối liền với mạng vệ tinh địa cầu. Phàm là có ảnh chụp vùng biển này, sợ ta cắt sạc. Yên tâm, không bị người ta phát hiện đâu. Truy đuổi giết chóc tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn vô cùng phẫn nộ. Một mặt điên cuồng truy đuổi theo 8 nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 của La Phong. Cuộc chiến đấu huyết tinh điên cuồng kéo dài liên tục trên vạn ca, mơ. Nhưng tốc độ của họ thật sự cực nhanh. Một giây đã bay được vài ca. Mơ. Chỉ vài phút. Đã từ Đại lục Châu Nam Mỹ đánh tới khu vực La Phong tìm phục. Rào rào nước biển khẽ dập dờn, mặt trời chói chang. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đà Lôi Vũ vô cùng phẫn nộ. Mới đây, hắn còn đứng trước mặt tộc tổ cam đoan vô cùng tự tin tộc tổ. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Ta dám lấy tính mạng của mình mà cam đoan, thế mà quay đi quay lại con tin toàn bộ đã bị cướp mất. Hắn sao có thể không giận chứ? Một đường đuổi giết. Họ có nhiều người. Đã thành công giết chết một địch quân cấp hàng tinh cấp 9. Bên mình chỉ tổn thất một cấp hàng tinh cấp 8. Các ngươi không ai chạy thoát cả. Đà Lôi Vũ đỏ mắt lên. 15 cấp hàng tinh cấp 9. Đuổi giết 7 cấp hàng tinh cấp 9, trong đó cấp hàng tinh cấp 9 thì đã bay rất xa phía trước. Đám hàng tinh cấp 8 rõ ràng chậm hơn nhiều. 26 tên cấp hàng tinh cấp 7 thì ở sau cùng. Vùng hải vực nơi một đám cấp hàng tinh cấp 9 Đà Lôi Vũ vừa mới bay qua. Vốn nơi đó vô cùng an tĩnh. Đột nhiên sóng biển mãnh liệt nổi lên. Dưới đáy biển như có một con quái vật khổng lồ màu đen đang từ từ bay lên. Dần dần lộ ra cái lưng đầy gai sắc bén như đao, tựa như một dãy núi khổng lồ. Xem kìa, đó là gì? Phía sau đang có 19 cấp hàng tinh cấp 8 đang bay tới, lập tức phát hiện ra. Một thân thể khổng lồ như thế. Một đại động tĩnh như thế sao lại không phát hiện chứ? Sao ta cảm giác thấy như hình dáng của con thôn phệ thú trong tư liệu lưu lại cho chúng ta. Một đội viên nhìn lại. Thôn phệ thú mau nhìn, đúng rồi, đúng là rất giống. Cái lưng màu đen đầy lân giáp, có cả những vàng kim sắc. Đầu nó sắp nổi lên rồi. Thôn phệ thú trọng yếu như thế nào chứ? So với việc đuổi giết mấy người kia thì căn bản quan trọng hơn nhiều. Ngay lúc này, phía sau có 26 cấp hàng tinh cấp 7 cũng đã bay tới. Một tiểu đội tinh anh gia tộc Nặc Lam Sơn lơ lửng giữa không trung, cẩn thận quan sát. Trong sóng biển mãnh liệt, một cái đầu vô cùng khổng lồ, cái đầu dài trên 100 mét. Nói cách khác, một cái đầu cũng phải to bằng cả một sân vận động trường trung học trên địa cầu. Cái lưng kéo dài liên tục như một dãy núi khổng lồ song những thành viên tiểu đội tinh anh. Chính là những người từ vũ trụ đi tới địa cầu. Kiến thức uyên bác. Ai nấy đều rất tỉnh táo. Rầm, con quái thú khổng lồ rốt cục cũng phá thủy bay ra. Được nước biển cọ rửa. Toàn thân lân giáp màu đen bóng như đao lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Cái đầu khổng lồ phóng lên cao như muốn đâm vỡ cả bầu trời, làm cho người ta phải run sợ.